Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, chương 68-4, bắt đầu phản kích đặc sắc 4. Góc truyện audio.com. Sau, Vân Ngạo Thiên đột nhưng nổi lên, cùng Lưu Tinh Bang Minh tranh ám đấu hồi lâu, mới đoạt được danh hiệu đệ nhất bang phái. Đã nhiều năm như vậy, Lưu Tinh Bang đổi lão đại, đã sớm không còn lớn bằng lúc trước. Lão đại gầy dựng lên Lưu Tinh Bang, nghe nói đã không còn trông nom chuyện tình trong bang. Những chuyện này, đều giao cho cháu của hắn xử lý, mà đứa cháu kia tâm tư cũng không để tại bang phái. Năm này, Lưu Tinh Bang đã chậm rãi xuống dốc rồi. Không biết Triệu Nhược Nghiên đi Lưu Tinh Bang, rốt cuộc có chủ ý gì? Chỉ là mặc kệ cô ta có ý định gì, lần này, cô cũng sẽ phản kích lại. Vân Sở ở trên mạng xem một chút tư liệu về Lưu Tinh Bang. Sau đó liền bắt đầu lấy thứ khác. Không bao lâu, Vân Sở liền tìm được trang web mình cần. Khóe miệng khẽ nhếch bắt đầu theo trình tự. Chỉ là, đột nhiên phát hiện ra cái gì. Cầm điện thoại di động lên gọi cho Thượng Quan Triệt. Cô nhóc, thế nào? Thượng Quan Triệt mới vừa trở lại biệt thự, đang xem một chút tài liệu của mấy ngày này. Thấy Vân Sở gọi điện thoại tới, chân mày đang nhíu chặt cũng liền buông ra. Cười hỏi, Vân Sở vừa gọi điện thoại, vừa tiếp tục gõ bàn phím. Chú, trong bộ đội của anh có tài liệu gì quan trọng không thể lấy ra không? Thượng Quan Triệt ngẩn người, không hiểu hỏi. Không có, sao vậy, tư liệu anh cần cũng cầm về rồi. Ừ, ok, đúng rồi, anh đem máy tính nhà của thủ trưởng xuống cho em. Giọng nói Vân Sở nhàn nhạt, Thượng Quan Triệt nghe không ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại hiểu cô đang làm gì. Mặc dù không hiểu rõ ràng Vân Sở sẽ làm sao, nhưng anh cũng không hỏi, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Em ở đâu? Vân Sở sững sờ, chợt như hiểu ra cái gì. Lè lưỡi một cái, ngừng công việc trong tay. Tại nhà em biết rõ á, anh trước gửi mail qua cho em. Em hiện tại đi ra ngoài một lát. Thượng Quan Triệt cười khẽ nói. Đi đâu, anh đi cùng em. Vân Sở cười gian, lắc đầu một cái nói. Không cần, em đi lên trên lầu. Mượn máy tính của An Hem dùng một chút. Bye bye đi nghỉ ngơi đi. Nhớ đem đồ gửi qua cho em. Thân ái ngủ ngon, tắt điện thoại, mặt Vân Sở mang theo nụ cười đi lên trên lầu, thấy Vân Cảnh không có ở trong thư phòng, liền gõ một cái lên cửa phòng của hắn. Anh, có trong phòng không? Vân Cảnh mới vừa tắm xong, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm thật mỏng. Nghe được giọng nói của Vân Sở, cuống cuồng vứt khăn lông đang lau tóc qua một bên, chạy tới mở cửa. Sở Sở, đã trễ thế này. Có chuyện gì sao? Vân Cảnh khẩn trương nhìn Vân Sở, trong mắt có chút mừng rỡ. Cô đi ra ngoài một ngày, tối hôm qua lại cả một buổi tối không có trở lại. Trong lòng hắn rất là lo lắng, gọi cho cô hai lần, cô đều nói không có việc gì, bảo hắn đừng lo lắng. Hắn lại không muốn nói quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Tối nay lúc cô trở lại, hắn không phải là không biết. Chỉ là không dám đi tìm cô, sợ thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Không ngờ hắn không có đi tìm cô lại chủ động tới tìm mình. Vân Cảnh mừng rỡ nhìn Vân Sở, trên khuôn mặt trắng nõn đẹp trai không cách nào che giấu được nụ cười. Vân Sở mở to hai mắt, nhìn Vân Cảnh trước mắt, hô hấp cứng lại, nhất thời cảm thấy nhịp tim có chút không theo quy luật. Chỉ thấy Vân Cảnh mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng. Áo khoác thật dài, chỉ dài đến đầu gối hắn, bên hông tùy ý buộc lại, khiến áo choàng to lớn trở nên rộng lùng thùng, tùy ý và mê người. Nhất là, bộ ngực hắn hơi khẽ mở rộng, da thịt trắng nõn phơi ở trong không khí. Bởi vì nguyên nhân mới vừa tắm xong, trên người hắn mang theo một mùi thơm ngát nồng nặc, khiến Vân Sở trong lúc nhất thời, lại có một loại kích động muốn chảy nước miếng. TK. A Triệt ơi, chị Sở Sở đang lén anh nhìn trai ẹp đến chảy nước miếng kìa. Sở Sở cưng đang nói dề hà TK. Ha ha, em không nói gì hết á, he he. Cô nuốt nước miếng một cái, cúi đầu không nhìn Vân Cảnh, cười nói, anh là như vậy, máy vi tính của em xảy ra chút vấn đề,